Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 679. Giáo viên vội vàng cúp điện thoại. Lý Tang Du có chút kỳ quái. Là người khác có chuyện gì sao? Người khác có chuyện thì liên quan gì đến cô? Chẳng lẽ Mộ đánh nhau? Lập tức, Lý Tang Du bỏ qua tình huống này. Mộ ngoan như vậy, sẽ không muốn làm cô thêm phiền. Sao có thể đánh nhau? Cũng không kịp nghĩ nhiều, chặn một chiếc xe báo ra địa chỉ. Anh, Tịch thật sự không cố ý. Trong hành lang bệnh viện, Tịch đứng đó, trên mặt là đều là nước mắt, quần áo còn bẩn bẩn, đầu gối còn bị chảy ra. Mộ vừa lau mặt cho cô bé, nhẹ giọng an ủi. Anh biết, là cậu ấy tự ngã, anh biết, nhưng mà, cậu ấy nói là em đẩy. Tịch mím môi, cô bé không muốn khóc, chỉ là nước mặt không nhịn được chảy xuống. Lúc này, cửa đằng sau bọn họ mở ra, một cậu nhóc đầu quấn đầy băng vải. Quần áo bẩn bẩn đang được giáo viên dắt ra. Nhìn thấy Tịch, cậu nhóc kia lập tức xông lên đẩy cô bé một cái. Giáo viên cũng không kịp ngăn lại. Nếu như không có Mộ ở bên cạnh cản lại, Tịch đã va vào ghế rồi. Cậu làm gì thế? Mộ bảo vệ Tịch ở sau lưng, hết sức tức giận nhìn cậu nhóc kia. Hừ, tất cả là vì cậu ấy. Nếu không phải là cậu ấy, sao tôi có thể đến bệnh viện? Cậu nhóc chỉ vào Tịch, lớn tiếng chỉ trích. Còn muốn gọi cho ba con. Dạy dỗ lại cậu ấy. Tịch, nhanh xin lỗi. Nghe thấy đứa bé kia nhắc đến ba mình, giáo viên nhíu mày một cái. Đây là cổ đông của nhà trẻ, cô ta sao có thể đắc tội nổi. Bây giờ đứa nhỏ trong tay cô ta bị thương, đây không phải là tự mình chuốc lấy khổ sao? Nghĩ vậy, sắc mặt giáo viên trở nên xấu hơn, trực tiếp cầm tay Tịch, lôi cô bé từ sau lưng Mộ ra. Tịch, xin lỗi, nhanh xin lỗi Tiểu Đồng. Tải app NoLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Giọng điệu giáo viên có chút nghiêm khắc, Tịch sợ quá khóc lên. Hu hu hu, không phải con, Tịch muốn thoát khỏi tay giáo viên, làm thế nào cũng không thoát được. Mẹ, con muốn mẹ, cô giáo, cô sẽ làm Tịch sợ. Mộ bước lên đẩy tay giáo viên ra, kéo Tịch đến bên cạnh mình. Cô giáo, rõ ràng là cậu ta đẩy Tịch, tự mình ngã xuống. Cậu nói lung tung, rõ ràng là cậu ấy mồn đẩy tôi. Cũng là bởi vì ba tôi đưa tôi đến, mấy người không có ba này mới có thể đẩy tôi. Tịch không có, rõ ràng là có, chính là cậu ấy đẩy tôi, con hoang. Tao phải nói ba mình bắt hai đứa mày lại, đồ con hoang, cậu, Mộ vô cùng tức giận trực tiếp bước lên đẩy Lý Tiểu Đồng một cái. May mắn là giáo viên phản ứng nhanh, đỡ đằng sau Lý Tiểu Đồng. Hoa, Lý Tiểu Đồng giống như là còn sợ trong lòng, không có việc cũng khóc giống lên. Cách chương.